Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2306, chương 2307, còn có ai dám đến một trận chiến? Đường đường chín ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng bị cái này Thanh Lâm tra tấn chí tử. Hắn là dùng thảm thiết nhất dung luyện linh hồn chi pháp, đem hắn chém giết, thủ đoạn như thế. Quả thực lại để cho người tức lộn ruột. Chính là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng có thể chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể như tàn sát cầu. Cái này Thanh Lâm, hắn chỗ biểu hiện ra thực lực, quả thực muốn dùng kinh diễm để hình dung. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể làm được một bước này? Mộc Thương Lam chết rồi, Thanh Lâm lại khá tốt tốt còn sống. Thanh Lâm lúc này đây, thay nhi tử can thiệp vào, chém giết Mộc Thương Lam, Mộc tộc hội đơn giản buông tha hắn sao? Tuy nói đây là sinh tử quyết đấu, có thể Thanh Lâm hắn dù sao cũng là chặn ngang một cước tham gia. Xâm, đánh với này một trận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, diễn võ trường chung quanh, mọi người đều là kịch liệt nghị luận, dùng đủ loại quá khen ngợi chi từ, tán dương Thanh Lâm. Đồng thời rất nhiều người cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Là Thanh Lâm an nguy lo lắng. Thanh Lâm là một cái tán tu, đại biểu cho ở đây đám tán tu lợi ích. Mọi người tự nhiên không hy vọng hắn chết. Mộc Thương Lam là mười đại một trong những gia tộc Mộc tộc truyền nhân. Thanh Lâm chém hắn, tất nhiên sẽ đưa tới Mộc tộc vô tận trả thù. Đến lúc đó, Thanh Lâm cho dù thắng một trận chiến này, cũng là khó thoát khỏi cái chết, tương đương không có thủ thắng. Cái này là sự thật, người thắng không thắng, đồng dạng muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đây cũng là thế giới chuẩn tắc, cường giả vi tôn, chỉ có nắm đấm cũng đủ lớn, đầy đủ cứng rắn, mới có thể có được nói chuyện vốn liếng cùng quyền lực. Thanh Lâm, ngươi bây giờ cho dù phong quang, chờ ngươi đi xuống diễn võ trường, ta Mộc tộc cường giả nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Giết ta Mộc tộc truyền nhân, khoản này sổ sách tuyệt đối không thể cứ như vậy xóa bỏ. Thập đại gia tộc chi Mộc tộc, quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta. Đông Hoang Mộc tộc, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng sẽ không như vậy nén giận. Thanh Lâm, ngươi nhất định phải chết. Vô luận nói như thế nào, ngươi đều chết chắc rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quả nhiên, đàm dưới xoáy tức tự vang lên liên tiếp oán độc thanh âm. Những người này, thuần một sắc tất cả đều là Mộc tộc truyền nhân. Mộc Thương Lam bị Thanh Lâm chém giết trong tích tắc. Những người này mặc dù không có ra tay, thế nhưng mà bọn hắn đã hạ quyết tâm, muốn đem Thanh Lâm bầm thây vạn đoạn. Vì thế, bọn hắn thậm chí đã làm xong chu đáo chặt chẽ an bài cùng bố trí. Nhất đẳng Thanh Lâm đi xuống diễn võ trường, sẽ hợp nhau tấn công, giết Mộc tộc cường giả, cũng nên chịu trả giá thật nhiều. Những người này thanh âm, tuy nhiên trong đám người lộ ra cực kỳ không hài hòa. Thực sự ai cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bởi vì đối với chín tầng thiên đế thành rất nhiều người mà nói, đây đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình, sinh tử chàng quyết đấu, nhìn như ngang hàng, trên thực tế thập phần bất bình đẳng. Thế gian này cũng vĩnh viễn không có chính thức ngang hàng đáng nói. Mộc tộc tạp chủng có thể dám đi lên một trận chiến, một mặt ở trong đáy lòng nghị luận, tính toán cái gì anh hùng, đi lên đài đánh với ta một trận, xem các người phải chăng có đánh bại lực lượng của ta. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, hướng ở đây Mộc tộc truyền nhân đám bọn họ kêu gào. Hắn há có thể không rõ những này đạo lý, nhưng là đối với cái gọi là Mộc tộc người trả thù, Thanh Lâm không sợ. Thanh Lâm, từ khi cùng Mộc tộc người ân oán bắt đầu ngày đó lên, sẽ không có hòa giải khả năng, chỉ có thể là không chết không ngớt. Hôm nay về sau, Mộc tộc người không đến tìm Thanh Lâm, Thanh Lâm còn muốn thẳng hướng hắn Mộc tộc Thánh Thành, đem hắn kéo xuống thập đại gia tộc thần đàn. Theo Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, dưới trận mọi người, lập tức tất cả đều yên tĩnh trở lại. Mọi người đều là dùng một loại càng tăng thêm cảm giác ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm, cảm giác thật sự giống như là tại kính sợ một thần minh. Thanh Lâm, hắn chỗ biểu hiện ra sự tình, mỗi lần ngoài người ta dự liệu, lại để cho người căn bản khó có thể tưởng tượng đạt được. Thanh Lâm, dám hướng thập đại gia tộc chi mộc tộc kêu gào, cũng quả thực sợ ngây người tất cả mọi người. Xem thử đương kim chi đông hoang đại lục, còn có ai có thể có được như vậy dũng khí, có can đảm hướng một cái bất bại đại gia tộc kêu gào. Là được cái kia đứng vững tại tứ cấp bản đồ thiên đỉnh phong thánh thân chúa tể, cũng không dám như thế nói bừa, bởi vì này, ý nghĩa Thanh Lâm sẽ cùng mộc tộc không chết không ngớt. Một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể, dám làm như vậy. Đây thật là cổ kim chỉ vẹn vẹn có sự tình. Toàn bộ một tòa thiên đế trên núi, tất cả mọi người là trầm mặc không nói, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Thanh Lâm. Cùng lúc đó, những cái kia kêu gào lấy muốn trả thù Thanh Lâm người, cũng là triệt để tịt ngòi. Nếu không dám nói nhiều một câu, sợ Thanh Lâm hội hướng bọn hắn khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Thời khắc mấu chốt, chủ động yếu thế, thường thường là lựa chọn sáng suốt. Cái gì cho má thập đại gia tộc, trong mắt ta, bất quá là một đám rùa đen rút đầu mà thôi. Hôm nay ta Thanh Lâm, tự đứng ở chỗ này, chờ các ngươi đến báo thù. Các ngươi dám sao? Mặc kệ ngươi là ám ảnh chúa tể, kim ảnh chúa tể, thiên ảnh chúa tể hay là thánh thân chúa tể, chỉ cần ngươi dám đến, Thanh mỗ ta cùng nhau đón lấy là được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là bế nghĩa toàn trường. Con mắt ánh mắt xéo qua, cuối cùng nhất tại một chuyến mộc tộc truyền nhân trên người định dạng. Cái này vài tên mộc tộc truyền nhân, tất cả đều là ám ảnh chúa tể. Cảnh giới thậm chí cao hơn ra Thanh Lâm rất nhiều. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn cũng là có một loại toàn thân băng hàn cảm giác. Cảm thấy một loại thấu xương hàn ý. Cái này ngay tại lúc này Thanh Lâm, tuy nhiên trong miệng không ngừng ho ra máu, nhưng vẫn là lại để cho người kiêng kỵ. Bởi vì chiến tích của hắn còn tại đó. Mặc dù hắn thương thế trên người tại chuyển biến xấu, mặc dù hắn trở nên càng thêm suy yếu, nhưng là hắn dù sao thực thật sự chém giết một gã chín ảnh ám ảnh chúa tể. Mà lại hắn sở tác hết thảy là đơn giản như vậy, hoàn toàn giống như là tiện tay nhặt ra đồng dạng, không cần tốn nhiều sức. Rất nhiều người đều là không khỏi chịu hiếu kỳ, nếu là Thanh Lâm gặp gỡ kim ảnh chúa tể sẽ như thế nào. Thập đại gia tộc chi mộc tộc, tự nhiên không thiếu kim ảnh chúa tể, thậm chí là thiên ảnh chúa tể ở đây. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có ra tay ý định. Theo bọn họ, hoàn toàn khả dĩ bỏ mặc Thanh Lâm đi gọi rầm rĩ. Đợi đến lúc hắn theo diễn võ trường thượng đi xuống, mới thật sự là đối với hắn tài quyết thời điểm. To như vậy một cái mộc tộc, thật sự tựu không người nào dám đến một trận chiến sao? Chỉ bằng bọn ngươi đảm lượng, các ngươi căn bản không xứng đối địch với ta. Hôm nay bọn ngươi làm cái kia rùa đen rút đầu. Hy vọng ngày khác Thanh mỗ ta trèo lên Lâm mộc tộc Thánh Thành, bọn ngươi cũng có thể như vậy thờ ơ. Thanh Lâm lại là một hồi cười nhạo. Ánh mắt cuối cùng theo cái kia vài tên mộc tộc truyền nhân trên người rời đi. Chỉ một thoáng, cái này vài tên mộc tộc truyền nhân đều đã có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Giống như là áp tại trong lòng một tòa núi lớn buông xuống. Lại để cho bọn họ đều là vô ý thức địa vi chi thở ra một hơi dài. Lúc này đây, trên trận như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ một người tiến đến đáp lại Thanh Lâm. Rất nhiều mộc tộc cường giả đều là vô ý thức lựa chọn xoay người sang chỗ khác. Không nhìn tới Thanh Lâm, mắt không nhìn tâm không phiền. Thế nhưng mà bọn hắn thực sự không phải là tâm không phiền, mà là gan không dám. Đã như vậy, cái kia liền cáo từ. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm tự diễn võ trường thượng thoáng một cái ôm quyền. Sau đó tựu như vậy, trực tiếp từ phía trên địa trên núi hóa thân kim sắc cầu vồng. Khỏa ứng dậy sau đích vân thiện, tựu trùng thiên trên xuống. Sau đó nhanh chóng hướng phía thành bên ngoài phóng đi. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.